Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 113, thành giao. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không phải chủ nhật, nhưng là trong sân chơi vẫn là tấp nập, kèm theo từng đợt tiếng thét chói tai cùng cười vui truyền đến. Đoan Mộc Minh mặt đã hơi hơi có chút trắng. Chú, chúng ta đi cái kia. Chỉ cái kia đang ở giữa không trung ngao du cao chọc trời. Hỏa thông trong con ngươi lóe ra một đạo sáng trong quang. Cái kia, nuốt một miếng nước bọt, Đoan Mộc Minh chỉ cảm thấy đầu từng đợt mê muội. Hay là thôi đi, quá nguy hiểm, ai có thể nghĩ đến. Đoan Mộc gia nhị thiếu luôn luôn không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên là e ngại cao. Nếu với anh có cái gì yêu cầu lời mà nói, không cần làm khác, đem anh hướng chỗ cao như vậy vừa để xuống. Kết liễu, lấy việc đều cũng có cầu tất ứng. Chính là, uy hiếp anh chí mạng cũng không có bao nhiêu người biết. Rất vui vẻ, cháu cùng mẹ thường xuyên đến, dùng sức lay tay anh. Hỏa thông đáng thương nói, trong con ngươi có vô hạn mong được cùng chờ đợi. Ngẩng đầu nhìn, Đoan Mộc Minh vẫn là cảm thấy đầu từng đợt choáng váng. Chậm rãi, thế nhưng cảm thấy mặt trời đều mất đi nhan sắc. Phát ra cái loại ánh sáng lạnh lùng này, chiếu vào trên thân người từng đợt lạnh cả người. Chú, có được hay không vậy? Chúng ta phải đi chơi hạ xuống. Từng cái là tốt rồi. Mở to một đôi mắt to nhìn anh. Hỏa thông biểu tình có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Không hiểu, làm cho tim của anh mềm nhũn ra. Đón đế nói, không đáp ứng thỉnh cầu đứa nhỏ. Đó là muốn xuống địa ngục. Anh không sợ xuống địa ngục, nhưng là anh sợ nhìn đến cặp ánh mắt thất vọng kia. Quay đầu nhìn chung quanh, khóe miệng của anh gợi lên một chút độ cong. Ngựa gỗ xoay tròn, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, được không? Cái kia không tốt, một chút cũng không kích thích. Hỏa thông vẫn là không thuận theo nói. Nhìn vòng tròn dần dần cao chọc trời, trong ánh mắt có một hỏa diễm mong được hừng hực thiêu đốt lên. Được được được, bất quá, cháu có thể chính mình chơi sao? Chú đột nhiên cảm thấy dạ dày có điểm không thoải mái. Chỉ dạ dày của mình, Đoan Mộc Minh trên mặt lộ ra một biểu tình rất thống khổ. Bất quá anh nhưng thật ra không có nói sai. Thực phản ứng sinh lý tự nhiên, tinh thần quá căng thẳng khiến cho dạ dày co rút. Được rồi, cong lên há miệng, Hỏa thông vẻ mặt thất vọng nhìn anh. Nếu cậu ở thì tốt rồi. Cháu nói cái gì? Đoan Mộc Minh hỏi một câu. Vừa mới không nghe rõ ràng, nhưng nghe được cái từ cậu này. Trước kia đều là cậu theo giúp cháu ngồi nói xong. Hỏa thông quay đầu hướng quầy vé đi đến. Vẻ mặt có rõ ràng mất mát. Nhìn bóng lưng của bé, Đoan Mộc Minh thế nhưng cũng hiểu được lòng mình vắng vẻ. Thật sâu hít vào một hơi, anh ngược lại sải bước tiêu sái tới. Chú muốn làm gì? Nhìn cái hành động quái dị kia, Hỏa thông lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải là vòng trong cao chọc trời sao? Chú cùng cháu chơi, ở cửa vé mua 2 phiếu vé. Đoan Mộc Minh cắn răng một cái lôi kéo bé ngồi vào trong không gian nhỏ bị kín kia. Răng nanh gắt gao cắn môi dưới. Sắc mặt tái nhợt, môi phát ô, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt gắt gao nhắm. Cả người thế nhưng nhịn không được run lên. Chú không thoải mái, nếu không còn là đừng ngồi đi, cháu một người cũng có thể ngồi. Nhìn anh, Hỏa thông hảo tâm nói. Nhìn anh một cái, sắc mặt đều trắng, mẹ nói, tra tấn người như vậy là không đúng. Chú không sao, cậu cháu có thể cùng cháu làm, tất cả chú đều có thể thay anh làm, thậm chí so với bọn anh làm càng nhiều. Như cũ nhắm chặt hai mắt, Đoan Mộc Minh nhẹ nói. Hai tay gắt gao nắm tay vịn, kỳ thật anh ở vừa ngồi trên đến một khắc này, anh liền hối hận, chính là, phùng má giả làm người mập thôi. Nếu bị một đứa bé xem thường rồi, đây chính là sỉ nhục anh thân là nam nhân, nha cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn anh, Hỏa thông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh, chú, nếu chú sợ hãi, chú liền lớn tiếng kêu đi ra, như vậy sẽ không sợ, thật vậy chăng? Mở to mắt nhìn anh một cái, làm nhận thấy được bên tai nổi lên tiếng gió vù vù thì Đoan Mộc Minh vèo một chút lại nhắm lại. Thật sự, Cháu không lừa chú, mẹ mỗi lần ngồi đều quang quác kêu to. Đôi khi còn có thể khóc. Hỏa thông y xấu nói. Dù sao thiên tài lão mẹ cũng không dừng lại này. Nói hẳn là cũng không sao đi. Nga nga, Đoan Mộc Minh dùng sức mãnh liệt gật đầu. Răng nanh kia mạnh mẽ cắn môi dưới đều chảy ra một vết máu. Kêu đi, bên tai gió càng lúc càng lớn rồi. Nhìn phong cảnh kia từ từ hiện lên. Hỏa thông mở to hai mắt nhìn. Nhưng thật ra một bên Đoan Mộc Minh bắt đầu khàn cả giọng hô lên. Giống như vậy, thật sự có thể quên sợ hãi. Cao chọc trời thay đổi tốc độ liên tục càng lúc càng nhanh. Bên tai tiếng gió dần dần trở nên thê lương. Thổi tóc tùy ý bay lên. Ngay tiếp theo mặt đều đau. Từ đầu đến cuối, Đoan Mộc Minh cũng chưa dám mở to mắt. Tiếng thét chói tai cũng vẫn đều không có ngừng. Nôn. Trong phòng rửa tay, lại truyền tới một trận dốc hết tâm can nôn giống như thanh âm nôn mửa. Một tay che cái mũi, Hỏa Thông đem khăn giấy cầm trong tay đưa tới trước mặt của anh. Chú có khỏe không? So sánh với Đoan Mộc Minh chật vật, tiểu tử kia nhưng thật ra khí định thần nhàn rất nhiều. Còn, tốt vừa dứt lời, một cỗ cảm giác buồn nôn lại một lần dâng lên. Sau nửa giờ, Đoan Mộc Minh như là bị bớt tất cả khí lực bình thường ngồi liệt ở trên mặt đất. Đầu tóc rối bời ở giữa trán. Anh luôn luôn yêu sạch sẽ. Giờ khắc này, xem như anh sinh ra tới nay chật vật một lần. Chú, súc miệng đi, tiếp nhận một chén nước đến trước mặt anh. Hỏa thông ngồi chồm hổm xuống. Vẫn là rất khó chịu sao? Có muốn con gọi điện thoại cho mẹ hay không? Không. Không cần thấy tiểu tử kia lấy điện thoại cầm tay ra. Đoan Mộc Minh một phen nắm ở tay bé. Nếu để cho Hỏa Hoan nhìn đến anh hiện tại bộ dạng này. Anh không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Súc miệng, lại thâm sâu hít vào một hơi. Giúp đỡ bờ vai của anh. Đoan Mộc Minh chậm rãi đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Chú không có việc gì. Thật vậy chăng, mặt của chú thật trắng. So với cháu đều trắng, chìa mặt của anh, lại chìa của mình, Hỏa Thông khóe miệng dạng nổi lên một ý cười. Số tiểu tử dùng sức vò rối đầu bé, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Đi thôi, nhìn xem chúng ta còn muốn chơi chút gì đó. Đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là trời trong nắng ấm, ánh nắng đánh vào người. Cái loại cảm giác này cũng ấm áp. Cùng mới vừa rồi cái loại lạnh này thấu xương như băng quả thực chính là hai cái thiên địa. Chìa bên kia, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Hỏa thông nhẹ nói. Chúng tôi đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn đi. Được nắm tay bé, Đoan Mộc Minh sải bước tiêu sái tới. Tiểu mã nhúc nhích lúc lên lúc xuống. Một lớn một nhỏ hai nam nhân miệng hàm chứa một cây kẹo que. Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng quái dị. Lại ngoài ý muốn phối hợp, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười to dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Tiểu bảo, có thể đáp ứng chú một điều thỉnh cầu hay không? Lo lắng luôn mãi, Đoan Mộc Minh nói ra một câu như vậy. Nói nghe một chút đầu lưỡi vây quanh kẹo que khẽ liếm một vòng. Hỏa thông ngẩng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa xuân nhìn anh. Cái loại vẻ mặt này nhìn lên không hiểu nhưng lại làm cho anh đang nhớ lại Hỏa Hoan xem ra khuôn mặt tươi cười đáng giận. Hôm nay chuyện chú nhất định không cần nói cho mẹ. Biết không, anh nhỏ giọng dặn dò. Nếu như bị nha đầu không có tim không có phổi biết. Anh cũng không cần sống. Vì sao, Hỏa Thông khó hiểu nhìn anh. Chú sinh bệnh rồi, bé không phải hẳn là nói cho mẹ sao? Như vậy mẹ mới sẽ không khi dễ anh, không có vì cái gì, đây là bí mật ở giữa hai nam nhân chúng ta, biết không, nam nhân muốn một lời nói đáng giá ngàn vàng nha, duỗi ra ngón tay lau vết bẩn khóe miệng bé, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, thế nào, có thể làm được sao, được rồi, cháu cam đoan không cùng mẹ nói, bất quá nói tới đây, Hỏa Thông lập tức dừng lại, làm sao vậy? Đoan Mộc Minh mày không khỏi nhăn, thật sự là không rõ. Con nhỏ tuổi trong đầu làm sao có thể cất giấu nhiều tinh danh như vậy? Chú đêm nay làm đồ ăn ngon cho cháu ăn đi. Mở to hai mắt nhìn anh, Hỏa Thông không khỏi nở nụ cười. này coi như là điều kiện trao đổi giữa chúng ta đi. Cháu thay chú giữ bí mật, chú làm đồ ăn cho cháu. Thành Giao đưa bàn tay đưa đến trước mặt bé. Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười. Số tiểu tử, lớn một chút chỉ biết có kè mặc cả. Ok, tay nho nhỏ trưởng thật mạnh đánh lòng bàn tay. Hỏa thông đánh một cái huýt sáo vang rồi. Theo sau, lại đem kẹo que nhét vào miệng. Ngày nào đó, bọn họ chơi đến khuya mới trở về. Nồng đậm bóng rừng trên đường. Một lớn một nhỏ hai nam nhân trong tay đều tự mang theo túi mua sắm căng phòng thong thả hành tẩu. Cháu đêm nay muốn ăn cái gì? Nghiêng đầu nhìn bé, Đoan Mộc Minh nhẹ giọng hỏi. Vừa mới đứa nhỏ này vào siêu thị giống như là điên rồi thu thập mọi thứ. Nhớ rõ Hỏa Hoan nói bé thích ăn mì ăn liền. Anh vốn định mua một thùng mì để lấy lòng. Kết quả bị tiểu tử này đạp ra thật xa. Tùy thiện, chỉ cần không phải mì ăn liền, ăn cái gì đều được. Hỏa thông không sao cả nói. Nhìn túi mua sắm căng phòng, khóe miệng của bé gợi lên một chút độ cong. Thoạt nhìn, bé đối với chiến lợi thư hôm nay rất hài lòng. Ok, pizza thế nào? Đầu lông mày trao lên. Đoan Mộc Minh nói một câu như vậy. Kỳ quái, anh hiện tại đã nghĩ lấy lòng bé. Very good, hướng về phía anh giơ ngón tay cái lên. Hỏa thông thản nhiên nở nụ cười. Ngay tại thời điểm bọn họ tới cửa nhà, thình lình, bên cạnh nhảy lên ra một bóng người. Cách Trương,